Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, Hùng thất độ kiếp. Làm Huyền Vũ nó nội hạch giao sau khi đi ra. Tuy nhiên Bạch Vũ 100.000 cái không nguyện ý, nhưng là vẫn ghi bàn. Trong khoảng thời gian này, Huyền Vũ ma luyện với hắn mà nói, để hắn thu hoạch không ít. Hắn lúc này, mặc kệ là đối với chiến đấu ý thức, vẫn là tốc độ trên sự khống chế, đều có một cái hoàn mỹ tăng lên. Đa tạ tiền bối. Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người đều là hướng về Huyền mở con ngươi khom người. Mặc dù không có quan hệ thầy trò, nhưng là hai người lại cảm giác được. Huyền Vũ trong khoảng thời gian này xác thực chỉ là đang dạy bọn hắn mà thôi. Không phải vậy dựa theo Huyền Vũ bắt đầu lời nói ý tứ. Không biết hai người đã chết bao nhiêu lần. Các ngươi đi thôi. Lúc này Huyền Vũ, đối với Bạch Vũ cùng Hùng Thất rời đi, có nửa phần không nỡ. Nhưng là càng nhiều hơn chính là không thể không bỏ được. Nếu như lưu lại Bạch Vũ, đối với nó tới nói là một cái tai họa ngầm. Nó cũng không dám đem Bạch Vũ tùy ý để ở chỗ này. Đến mức Hùng Thất vẫn còn đỡ một ít. Bạch Vũ lúc này trực tiếp tương Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, đằng xa tứ đại thú hạch lấy ra ngoài. Mà lúc này nơi này lại có Huyền Vũ chi hạch. Cho nên khi ngũ đại yêu thú chi hạch xuất hiện trong nháy mắt, năm đạo hạch trong nháy mắt thì hòa tan ở cùng nhau. Sau cùng nơi này trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo hào quang năm màu đến. Quang mang phía trên, ẩn ẩn có một cỗ hấp lực sinh ra. Đây chính là truyền tống trận. Các ngươi đi thôi. Lúc này Huyền Vũ mở miệng lần nữa. Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người liếc nhau, trực tiếp hướng về ngũ thải hà quang thực sự đi. Ngay tại chân của hai người tiếp xúc đến năm màu truyền tống trận trong nháy mắt đó, hai người cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực hút đến. Lập tức hai người trực tiếp bị hút vào bên trong. Làm hai người lần nữa mở ra thời điểm, phát hiện hai người đã ra khỏi thiên sơn nội bộ thế giới. Đi thẳng đến phần ngoài truyền đưa bọn hắn đi vào địa phương. Mà liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên sơn lão nhân dường như trong nháy mắt có phát hiện. Hắn lúc này, trực tiếp một cái lắc mình, thì xuất hiện ở Bạch Vũ cùng Hùng Thất đối diện. Lúc này thấy đến Bạch Vũ cùng Hùng Thất, một mực lo lắng đề phòng tâm, rốt cục một lần nữa trở xuống trong bụng. Bất quá hắn lúc này, lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì bên trong có ngũ đại thần thú, hắn lại không có nghĩ qua, hai người nhanh như vậy thì đi ra. Bởi vì theo bọn họ đi vào, đến đi ra, tổng cộng mới bỏ ra không đến thời gian 3 tháng. Nhớ ngày đó, hắn cùng La Thiên hai người, thế nhưng là bỏ ra chỉnh một chút thời gian 3 năm, mới là có thể thông qua bên trong khảo nghiệm. Mà Bạch Vũ cùng Hùng Thất, hiện tại chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng thì đi ra. Trong đó chênh lệch là cái người sáng suốt đều có thể nhìn hiểu. Bất quá còn không đợi thiên sơn lão nhân làm ra càng nhiều phản ứng, hắn lúc này trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện Hùng Thất nhục thân rốt cục đột phá đến thịt thần thành thánh cấp độ. Ha ha, đồ nhi ngoan. Lúc này thiên sơn lão nhân, lão hoài đại sướng. Miêu Mộ Tiên, ngươi thì sao? Lúc này Miêu Mộ Tiên ẩn giấu đi chính mình chân thực khí thế, cho nên cho dù là thiên sơn lão nhân cũng không có dò xét ra đến hắn thực lực cụ thể. Bất quá Miêu Mộ Tiên lại là lắc đầu, cười nói, sư phụ, đột phá nơi nào có như thế dễ dàng như vậy. Thực lực của ta không có tăng tiến, nhưng là chiến đấu lực lại là tăng lên không ít. Lập tức thiên sơn lão nhân trực tiếp mang theo hai người ra bên ngoài đi. Hùng Thất, người thánh kiếp còn không có độ, cái này ra ngoài độ kiếp đi. Ngoặc kép, sư phụ, ta hoàn toàn không độ được cái này kiếp a. Tuy nhiên ta hiện tại thân thể thành thánh, nhưng là thiên ý lực lượng, ta căn bản không có biện pháp chống lại. Người để cho ta ra ngoài độ kiếp, rõ ràng là muốn để ta tử a. Lúc này Hùng Thất quả thực là muốn khóc lên. Gọi ngươi đi độ kiếp liền đi độ kiếp, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Có sư phụ tại ngươi sợ cái gì? Hùng Thất nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ. Chỉ cần thiên sơn lão nhân nguyện ý xuất thủ, vậy liền đại biểu cho tính mạng của hắn hơn phân nửa không lo. Một bên cạnh Bạch Vũ được nghe này ngửi, sắc mặt hung hăng chấn động. Hắn lúc này mới ý thức tới, nguyên lai Thiên Sơn lão nhân cũng không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Chỉ ít, hắn nguyện ý vì đồ đệ của mình mà gánh chịu thiên ý phản phệ. Miêu Mộ Tiên, cùng một chỗ xem một chút đi, có lẽ đối ngươi tương lai sẽ có trợ giúp. Lúc này Bạch Vũ, nơi nào sẽ cự tuyệt, có cơ hội tốt như vậy học tập, không tập ngu sao mà không học. Lúc này Thiên Sơn lão nhân lại cho Hùng Thất một số chân quý đan dược. Những đan dược này đều là tại thiên kiếp phát động về sau, thụ thương mới có thể dùng ăn. Thiên trong ngọn núi có ngăn cách thiên ý thủ đoạn, nhưng là một khi ra cái phạm vi này bên trong, liền sẽ không có hạn chế như thế. Cho nên ngay tại Thiên Sơn lão nhân mang theo Hùng Thất lúc đi ra, Hùng Thất trong nháy mắt cũng cảm giác được thiên ý tiến đến. Hắn lúc này, sau một chốc, chỉ sợ thiên ý liền sẽ hoàn toàn buông xuống. Bất quá cái này đã đầy đủ Thiên Sơn lão nhân làm sự tình. Lúc này Thiên Sơn lão nhân nhấc vung tay lên, bao quát hắn, Hùng Thất cùng Bạch Vũ ba người đều trực tiếp xuất hiện tại chỗ rất xa, mà lại nơi này không có bao nhiêu người lui tới. Thiên Sơn lão nhân cũng không có cách nào, hắn không có khả năng tại Thương Mang Thần Thương Viện bên trong để Hùng Thất độ kiếp. Như thế náo ra động tĩnh quá lớn, Hùng Thất lại là đột phá thân thể thành thánh chi kiếp, đến lúc đó dẫn tới chúng đến nhìn chung quanh thì không tốt lắm. Làm ba người tới nơi này về sau, làm cho Bạch Vũ hơi hơi biến sắc một màn xuất hiện. Bởi vì lúc này Thiên Sơn lão nhân lại không là trung niên bộ dáng, mà chính là thành một cái hoa dâm lão nhân đồng dạng. Bạch Vũ nhất thời biết, Thiên Sơn lão nhân căn bản không có lừa hắn. Này Thiên Sơn lão nhân hiện tại rõ ràng cũng là một cái danh phù kỳ thực lão nhân. Ầm ầm, đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Lúc này Bạch Vũ cùng Trời Sơn lão nhân hai trong nháy mắt lui cách Hùng Thất mấy chục dặm khoảng cách. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như hai người dựa vào Hùng Thất quá gần, nói không chừng hội dẫn trên thiên kiếp thân. Giống, lúc này Hùng Thất, toàn thân cao thấp huyết dịch bốc hơi. Lập tức bên trên bầu trời kiếp vân càng tăng lên, mà Hùng Thất trên thân nhất thời chín đạo huyết sắc kim quang lấp lóe mà ra. Ở sau lưng hắn trong nháy mắt thoáng hiện, sau đó cái này chín đạo kim sắc lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Hùng Thất thể nội. Hùng Thất thân thể lực lượng trong nháy mắt bùng lên. Tới đi, Hùng Thất ngửa mặt lên trời thét dài, kỳ thanh âm như sấm nổ, tính cả chân trời vân đô cấp chấn khai. Tóc trắng là tại thân thể thành thánh trong nháy mắt thì độ kiếp. Nhưng là khi đó hắn, thực lực tối đa cũng chỉ là tương đương với thần linh kỳ mà thôi. Nhưng là hiện tại Hùng Thất độ thân thể thành thánh kiếp, bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, trong chớp nhoáng này, thực lực của hắn thì bạo đã tăng tới thân thể thành thánh cảnh giới cuối cùng. Cho nên hai người không thể so sánh nổi. Chỉ thấy lúc này Hùng Thất chỉ là đơn giản một cái gào thét, liền trực tiếp đem đợt thứ nhất kiếp vân cấp đánh tan. Tiếp theo là đợt thứ hai, đợt thứ ba tổng cộng có 9 đạo kiếp vân. Chỉ có tại đạo thứ 5 kiếp vân bắt đầu, Hùng Thất lúc này mới dùng ra tay của mình. Hắn lúc này trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó nhất quyền đánh ra. Đạo kiếp lôi thứ 5 trong nháy mắt bị hắn cấp đánh tan. Cũng chính là vào lúc này, trong minh minh thiên ý, dường như cảm nhận được Hùng Thất phách lối. Lúc này lôi kiếp, trong nháy mắt gấp bội xuất hiện. Bắt đầu chỉ có 20 dặm lôi kiếp, đảo mắt liền thành hơn 100 dặm lôi kiếp. Bất quá lúc này Thiên Sơn lão nhân cũng không có xuất thủ, chỉ có chờ sau cùng quan tay hắn xuất thủ. Dạng này Hùng Thất mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Giống, Hùng Thất toàn thân máu tươi. Liền xem như mạnh như hắn, lúc này cũng thiếu chút chịu không được dạng này lôi kiếp. Bởi vì lôi kiếp hiện tại đã có thiên ý xuất hiện, là căn cứ thực lực của hắn mạnh yếu đến phán định. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.